Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Hoa khôi lớp ta để ý đến ngươi sao? Nói như vậy Diệp Khuynh Thiên đánh gôn thật sự có tài rồi. Sở Chỉ Quân khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Tần Lăng Nguyệt một mặt băng hàn, trong lòng cười lạnh nói: Hội chơi gôn như thế nào? Người ta Hào Phú đại thiếu chơi là tài hoa, người Diệp Khuynh Thiên chơi chỉ là không làm việc đàng hoàng. Gôn thế nhưng là xem thân phận. Rất nhanh, Hoa Thanh Phi bồi tiếp mấy cái khách hàng đi tới nơi này một bên. Lại là Hoa Thanh Phi. Nhìn thấy chân nhân, đại gia tất cả đều sợ choáng váng, không ngừng đến run rẩy. Từ khi Hoa Thanh Phi đi vào Kim Thành về sau, nữ tính bất luận cái gì đệ nhất danh hiệu rơi vào trên đầu nàng. Kim Thành đệ nhất mỹ nữ, Tây Bắc trẻ tuổi nhất xí nghiệp gia, Kim Thành thành phố nhất xí nghiệp lớn người cầm lái, nam nhân hâm mộ, nữ tính sùng bái, quả thực là toàn dân thần tượng. Dù cho mắt ngếch lên trời kiêu căng tự phụ Tần Lăng Nguyệt cũng không ngoại lệ. Một mực tại cố gắng hướng Hoa Thanh Phi tới gần, trở thành Hoa Thanh Phi loại tồn tại này. Ngươi là Tần Lăng Nguyệt a? Hoa Thanh Phi mở miệng hỏi. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Ta là Hoa tiểu thư ngươi tốt. Tần Lăng Nguyệt lắp bắp, rung động không nhỏ. Ân, không sai. Hoa Thanh Phi dò xét vài lần, khen ngợi gật đầu. Hoa Thanh Phi sau khi rời đi thật lâu, đại gia mới từ trong rung động tỉnh táo lại. Thế gian lại còn có như thế nữ nhân hoàn mỹ, thật sự là tiên nữ hạ phàm. Bàn Hổ thở hổn hển nói. Trác Phi Dương khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Các ngươi nói vừa rồi Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Thanh Phi gặp được hội là thế nào một bộ tình cảnh? Sở Chỉ Quân mặt mũi tràn đầy chờ mong. Một người cao quý như trên trời Phượng Hoàng, một cái nhỏ bé như sâu kiến, hai loại cực đoan, chàng diện kia tương đương thú vị. Thật sự là đáng tiếc a. Đại gia dồn dập lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Tần Lăng Nguyệt suy nghĩ muôn vàn, một mặt tự tin, thầm nghĩ trong lòng, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành Hoa Thanh Phi dạng này người thượng nhân. Diệp Khuynh Thiên ngươi như thế nào xứng với ta? Theo câu lạc bộ rời đi, Diệp Khuynh Thiên liền trở lại ký túc xá. Ký túc xá ba người khác thấy hắn, nhịn không được giật mình. Huynh đệ ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi thế nhưng là mãnh nhân a. Mặc dù không có tới nhưng ngươi đã nổi danh. Ba cái cùng phòng giơ ngón tay cái lên. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Còn có loại chuyện tốt này? Còn không phải sao, đạo viên tìm ngươi cũng tìm nửa ngày. Thông qua nói chuyện với nhau, Diệp Khuynh Thiên nhớ kỹ ba vị cùng phòng. Người cao dáng dấp rất xuất khí gọi Trương Thần Dịch. Đến từ Kim Thành Vĩnh Điền Huyền, một thân armor đồ thể thao. Trên chân dẫm lên một đôi y ba giày. Nói rõ Trương Thần Dịch ra thế không sai. Hắn là thể dục đặc biệt chiêu sinh, chuyên công bóng rổ. Dáng người thấp bé điểm gọi Lô Liên Long, ăn mặc mộc mạc, dáng dấp da đen nhẻm, đến từ sát vách tỉnh Hạ Tây tỉnh, gia đình điều kiện, bất quá thành tích nổi bật, thi đại học Hạ Tây tỉnh 10 vị trí đầu, hết thảy học phí toàn miễn. Đến mức cái cuối cùng cùng phòng, là một tên mập, chỉ là vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, rất là quỷ dị, hắn gọi Khổng Thiên Thắng. Đến từ Thảo Nguyên Mông tỉnh, hả, có chút ý tứ, dò xét Khổng Thiên Thắng vài lần, Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Mấy ca, nếu tất cả mọi người tập hợp, cùng một chỗ ăn bữa cơm quá, Khổng Thiên Thắng đề nghị, tốt, ta mời khách, ta biết canteen số 3 có nhà hàng tặc ăn ngon. Nhanh lên! Trương Thần Dịch sớm một tháng tới trường học huấn luyện, tự nhiên đối trường học là vô cùng quen thuộc, đều là người trẻ tuổi, rất nhanh hòa mình. Diệp Khuynh Thiên bởi vì lớn tuổi ba người một tuổi, trở thành ký túc xá lão đại, thức ăn nơi này coi như không tệ. Khổng Thiên Thắng ăn đến miệng đầy bốc lên dầu, nhịn không được tán thưởng. Ha ha, đêm nay còn có thể tiêu sái một đêm, ngày mai sẽ phải quân huấn. Trương Thần Dịch cười nói, lão đại ngươi ban hội không có tới có thể là bỏ lỡ a. Năm nay chúng ta tài chính hệ quả thực là nhân vật phong vân hội tụ a. Mỹ nữ tài nữ gọi là một cái nhiều a. Ban một có Tần Lăng Nguyệt, lớp chúng ta có Tống Tuyết Phỉ, ban ba có Tương Tử Huyên, tất cả đều là giáo hoa cấp bậc. Khổng Thiên Thắng con mắt cười đến híp lại. Thật sao? Diệp Khuynh Thiên không hề bị lay động. Mau nhìn, hoa khôi lớp đến rồi. Bỗng nhiên, mập mạp kích động lên. Diệp Khuynh Thiên quét qua đi, thình lình thấy một cái vóc người cao gầy nữ hài tại mọi người chen chúc xuống tới đến nhà hàng. Nữ hài một tấm mặt trái xoan chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương. Ngũ quan ngay ngắn, da trắng mỹ mạo, dung mạo mảy may không thua tại Tần Lăng Nguyệt. Đồng dạng dáng người cũng hết sức bá đạo. Áo sơ mi trắng căn bản không thể che hết sóng cả mãnh liệt, cùng một tay có thể cầm eo nhỏ. Thân dưới mặc quần đùi, đem một đôi thẳng tắp thon dài trắng, chân không chút kiêng kỵ bại lộ trong không khí. Rất là hút con ngươi. Đây là hoa khôi lớp Tống Tuyết Phỉ. Chẳng những nhan giá trị vóc người cao tốt, thành tích học tập cũng nổi bật, là chúng ta tài chính ban 2 hạng 3. Mập mạp hưng phấn nói, Hầu Thiên Lỗi tiểu tử này cũng tại, ta không ưa nhất hắn. Một bộ hắn đệ nhất bộ dáng, làm mập mạp thấy Tống Tuyết Phỉ bên cạnh nam sinh, vẻ mặt xoạt liền biến. Trương Thần Dịch cũng phụ họa nói, Hầu Thiên Lỗi này người ta so với các ngươi tiếp xúc nhiều lắm. Người này thế nhưng là cuồng đến thực chất bên trong, thế nhưng không có cách, người ta dáng dấp đẹp trai, gia thế tốt, thành tích lại là thứ nhất, càng là đội bóng rổ đội trưởng. Mập mạp bất đắc dĩ thở dài, không có cách, tiểu tử này liền là nhân trung chi long, chúng ta người bình thường không so được, mà lại hoa khôi lớp đối với hắn có hứng thú, chúng ta không có cơ hội. Hả, bọn hắn vậy mà hướng chúng ta nơi này tới? Lô Liên Long lên tiếng. A, Khổng Thiên Thắng cùng Trương Thần Dịch trực tiếp mắt trợn tròn. Sau cùng, Tống Tuyết Phỉ cùng Hầu Thiên Lỗi đi vào Diệp Khuynh Thiên một bàn này. Ngươi là Diệp Khuynh Thiên a? Tống Tuyết Phỉ lạnh lùng lên tiếng, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, thậm chí mang một điểm chán ghét. Ân, Diệp Khuynh Thiên lười giơ lên đầu, lên tiếng. Tống Tuyết Phỉ hơi sững sờ, nàng xuất hiện tại trong nhà ăn, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhìn nàng một lượng mắt. Có thể Diệp Khuynh Thiên ngược lại tốt, từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt. Nàng giống như cùng không khí một dạng. Tống Tuyết Phỉ sắc mặt không vui. Diệp Khuynh Thiên ngươi biết không? Hôm nay đạo viên cùng chúng ta vẫn luôn đang tìm ngươi. Ban hội đều trì hoãn nửa giờ mới mở, mới vừa vào học cứ như vậy. Về sau còn được, ta hy vọng ngươi không nên đem không tốt thói xấu đưa đến sân trường. Chẳng những ảnh hưởng ngươi còn ảnh hưởng những người khác. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói. Nói hết à, có ý tứ gì? Tống Tuyết Phỉ khẽ giật mình, nói xong cũng rời đi. Không nên quấy rầy ta ăn cơm. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi, Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường lâm vào tĩnh lặng một mảnh. Tống Tuyết Phỉ tài chính ban 2 hoa khôi lớp, người dung mạo xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt, giáo hoa người dự bị. Nàng ngoại trừ ra thế, mặt khác mỗi một phe mặt đều không thể so Tần Lăng Nguyệt kém. Như thế yêu đệ nữ thần, Diệp Khuynh Thiên chẳng những lười nhác xem, còn chê nàng phiền. Ngươi có ý tứ gì a? Tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh a? Hầu Thiên Lỗi bên cạnh thanh niên quát, hắn trọn vẹn tầm 1m95 thân cao, đứng ở nơi đó giống như là một tòa núi nhỏ giống như. Diệp Khuynh Thiên ngươi đây là thái độ gì? ta cùng ngươi nói chuyện cẩn thận đây. Ta cho ngươi biết, về sau ngươi rời đi loại chuyện này đều muốn hướng ta xin phép nghỉ. Tống Tuyết Phỉ giận đến thân thể mềm mại run rẩy, nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Ngươi là ai? Ta tại sao phải hướng ngươi xin phép nghỉ? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.